Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 657. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có thấy cái vẻ đắc ý của nó vừa rồi không? Giang Triệt dùng sức ném áo khoác lên ghế ngồi, gân xanh nổi lên ở cổ. Mặc cùng bộ đồ trong series với tôi, Giang Tùy cũng xứng sao? Chị Triệu thở dài, đặt bộ đồ trong lòng xuống, lấy một chai nước khoáng từ thùng giữ nhiệt đưa cho anh ta. Bớt giận đi, bộ đồ giám đốc Cao đã cho rồi, chúng ta còn làm gì được nữa? Ngón tay Giang Triệt siết chặt tay vịn, khớp món tay trắng bệch. Cao Hồng sướng cái thằng cha đó đúng là mù mắt. Chị Triệu cúi người nhặt chai nước lên, nhẹ nhàng đặt sang một bên. Dù sao chúng ta cũng đã có được, Lan, rồi, chi bằng nghĩ cách làm sao biểu diễn thật tốt trên thảm đỏ, đè bẹp cậu ta. Đè bẹp, Giang Triệt cười khẩy một tiếng, trong mắt lóe lên một tia sáng tinh ranh. Ai nói tôi muốn so với cậu ta? Anh ta nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Có được bộ đồ không có nghĩa là cậu ta có thể đường hoàng mặc nó lên thảm đỏ. Lòng chị Triệu thịch một cái, giọng điệu mang theo chút bất lực. Anh lại định làm gì nữa? Dạ tiệc từ thiện ngày kia là bắt đầu rồi, đừng có gây thêm chuyện nữa. Gây thêm chuyện, Giang Triệt chế giễu một tiếng, như thể nghe thấy điều gì nực cười. Tôi chỉ muốn cậu ta nhận rõ vị trí của mình thôi. Anh ta hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói hạ thấp vài phần. Đừng quên, Khâu Tầm vẫn còn ở bên cạnh cậu ta đấy. Chị Triệu, tối nay chị tìm thời gian mời Khâu Tầm đi ăn bữa cơm. Chị Triệu nhìn vẻ âm u trầm lắng trong mắt anh ta, cảm giác bất lực trong lòng càng mạnh hơn. Anh muốn Khâu Tầm làm gì? Đơn giản thôi, Giang Triệt tựa lưng vào ghế, chậm rãi chỉnh lại cổ áo. Bảo Khâu Tầm trước khi thảm đỏ bắt đầu, tìm cơ hội làm bẩn hoặc làm hỏng bộ đồ đó, tùy tiện đổ cái gì lên hoặc không cẩn thận móc rách cũng được, lý do thì để cô ta tự nghĩ. Chị Triệu thở dài, cho dù Khâu Tầm có làm được, Giang Tùy cũng chắc chắn sẽ sa thải cô ta ngay lập tức, sau này anh không cần cô ta giúp anh thăm dò tin tức nữa sao? Dưỡng binh nghìn ngày, dùng binh một giờ, bây giờ chính là lúc cần dùng đến cô ta. Cho dù cô ta có bị sa thải thì sao chứ? Lỡ đâu cô ta không đồng ý thì sao? Nếu bị Giang Tùy sa thải, cô ta sẽ không nhận được gấp đôi tiền lương đâu. Nói đi nói lại không phải là tiền sao? Giang Triệt nhướng mày thở ơ. Em gái cô ta vẫn còn nằm viện đó. Đã như vậy, chỉ cần tôi cho đủ tiền, cô ta có gì mà không dám làm? Anh ta nhìn chị Triệu, ánh mắt lộ rõ vẻ tự tin chắc thắng. Chị nghĩ cô ta sẽ từ chối tiền sao? Chị Triệu im lặng vài giây, biết mình không khuyên nổi anh ta, đành chiều theo ý anh ta hỏi tiếp. Vậy anh định đưa cô ta bao nhiêu? Giang Triệt ra dấu tay. 200 triệu đủ không? Bỏ ra hẳn 200 triệu, chỉ để phá hỏng một bộ đồ của Giang Tùy, không cho cậu ta nổi bật, đáng giá sao? Không đáng sao, Giang Triệt bắt chéo chân, ánh đèn ngoài cửa sổ xe đổ bóng lốm đốm lên mặt anh ta. Buổi dạ tiệc từ thiện lần này có rất nhiều nhà đầu tư. Tuyệt đối không thể để cậu ta chiếm hết sự chú ý. Sau bữa tối, Giang Tùy cuộn mình trong góc sofa, đôi chân dài vắt chéo tùy ý đặt lên mép bàn trà, tay lật dở kịch bản. Phá kén, thỉnh thoảng lại dùng bút đánh dấu vài chỗ. Trong bếp, tiếng lò nướng hoạt động khẽ kêu vo ve, hương thơm ngọt ngào của cánh gà nướng mật ong thoang thoảng bay ra. Cô ngẩng mắt nhìn, chỉ thấy Thẩm Dư Hoan đang đứng trước lò nướng, qua cánh cửa kính. Cô bé chăm chú nhìn những chiếc cánh gà vàng ruộm hấp dẫn bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không phải vừa ăn xong sao? Giang Tùy đặt kịch bản xuống, lười biếng ngẩng đầu. Sao lại nướng cánh gà nữa? Dạ dày cậu còn chỗ chứa không? Cách chương.